Tình yêu của anh tôi không dám nhận. Chương 306. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dứt lời, vẻ mặt anh lại như thường. Anh ngồi sau lưng Đình Trung, bế Đình Trung lên chân, đưa tay giúp Đình Trung vẽ một con chim nhỏ lên chỗ bó bột của cô. Kiều Phương Hạ nhìn anh một cái. Sự lo lắng trong lòng vừa rồi lúc này mới lắng xuống. Cô định tìm một cơ hội quay về nước Nguyệt chỉ một chuyến nói rõ ràng với Cố Dương Hàn. Nếu anh ấy đã xóa tên cô khỏi chút thì cô cũng sẽ lên diễn đàn hacker tuyên bố rút lui khỏi giới hacker. Như vậy từ nay về sau, coi như hacker, Chu Tước, này chưa từng xuất hiện. Bản quyền ô sẽ nghĩ cách điều tra rõ chuyện công ty Ân Lợi để giải quyết hiểu lầm giữa Cố Dương Hàn và Lệ Đình Tuấn. Bây giờ chỉ có cách này để hòa giải giữa cô và Cố Dương Hàn. Cô thực sự không muốn mất đi người thân là Cố Dương Hàn. Bởi không có Cố Dương Hàn thì sẽ không có Kiều Phương Hạ ngày hôm nay. Anh ấy trong lòng cô quan trọng như vậy. Nửa đêm, Lệ Đình Tuấn đang ngủ trên ghế sofa thì bị điện thoại di động rung làm cho giật mình tỉnh lại. Anh cầm điện thoại di động lên nhìn hai lần tin tức Vô Nhật Huy gửi đến. Vô Nhật Huy, không biết tại sao, mấy phút trước Chu Tước lại đổi ống tấn công hệ thống nội bộ của chúng ta. Nhưng chỉ xem một vài mã hóa không quan trọng trong máy tính của anh sau đó liền biến mất. Lệ Đình Tuấn không nhịn được cau mày. Xoa huyệt thái dương, ngước mắt nhìn về hai mẹ con Kiều Phương Hạ và Đình Trung đang nằm ngủ say trên giường bệnh. Điện thoại của Kiều Phương Hạ bị Lệ Đình Tuấn đặt trong ngăn kéo và khóa lại. Vì bác sĩ nói rằng cô đang bị thương ở mắt, cần nghỉ ngơi thêm vài ngày và không nên sử dụng các thiết bị điện tử. Nếu chiếc điện thoại ở trên người cô, e rằng Kiều Phương Hạ sẽ giật mình tỉnh bởi những thao tác công kích trên điện thoại di động. Bởi vì giấc ngủ của cô cực kỳ ngắn, lẽ nào những suy đoán của anh đều sai. Kiều Phương Hạ căn bản không phải là Chu Tước. Suy tư vài giây, anh gửi tin nhắn hồi đáp đến Vô Nhật Huy. Đồng thanh kia Chu Tước không có điều tra qua sao? Tôi đã kiểm tra rồi. Đều không phải do cô ấy thao tác. Và theo như suy đoán của những hacker khác mà tôi thuê, việc đó giống như một khả năng đặc bắt trước theo quỹ đạo của các đại thần cố nhân hạng cũ. Không phải do Chu Tước đích thân ra tay. Vô Nhật Huy lập tức trả lời. Cùng lúc đó, ở khách sạn, Ninh Nguyệt đang ngồi trước máy tính, chăm chú theo dõi một vài tài liệu gốc mà Lệ Đình Tuấn gửi đến. Bên trong tập tài liệu có một số thứ không liên quan đến tập đoàn WL mà là hồ sơ riêng của Lệ Đình Tuấn. Cố Dương Hàn không cho cô bé nghe ngóng về tình hình của Lệ Đình Tuấn. Ngay cả trong tất cả các thiết bị điện tử có thể truy cập trực tuyến, các cụm từ tìm kiếm liên quan đến Lệ Đình Tuấn đều bị khóa. Cho nên cô bé đối với người đàn ông Lệ Đình Tuấn này gần như không, nhưng cô bé vô cùng tò mò. Cố Dương Hàn càng không cho biết gì cô bé tiếp xúc với Đình Tuấn, cô bé càng hiếu kỳ. Vì vậy, cô bé đã lợi dụng thời gian ngắn ngủi khi Cố Dương Hàn rời khỏi khách sạn đã hack toàn bộ hệ thống nội bộ của tập đoàn WL. Kiều Phương Hạ là người thầy đầu tiên dạy cô bé về kiến thức hacker. Khi Kiều Phương Hạ chỉ bảo, cô bé nghe xong đã hiểu ngay. Tuy không giỏi bằng Kiều Phương Hạ, nhưng Cố Dương Hàn đã khen ngợi cô bé chính là cái bóng của Chu Tước 2 năm trước. Cách chương.